Cự tinh vấn đỉnh, chương 42, góc truyện audio.com. Sáng sớm, thành phố S vừa mới nhập xuân còn có chút lạnh lẽo. Lúc Dung Hù mở cửa, vốn tưởng là La Chấn Đào, lại không ngờ là người đàn ông ấy. Mà Tần Trình cũng hoàn toàn không ngờ thiếu niên chỉ mặc một cái áo lông dê mỏng manh màu trắng, liền vội vàng tới mở cửa. Không khí ngoài phòng có hơi lạnh đến tận xương, Dung Hù không kìm lòng nổi mà rụt người ra sau, Tần Trình lập tức nâng bước vào phòng, thuận tay đóng cửa lại. Sau khi vào phòng, hai người dường như đều có chút kinh ngạc nhưng Dung Hù rất nhanh cười cười, nói rằng. Bên ngoài có hơi lạnh, có chuyện tìm tôi sao, Tần Trình? Áo khoác màu xám đậm bao quanh dáng người cao to của người đàn ông, Tần Trình hạ mắt nhìn thiếu niên ở trước mắt mà Dung Hù cũng cười ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt người đàn ông càng ngày càng trầm, trong con ngươi sâu thẳm tối đen tích lũy màu sắc nồng đậm, thật lâu sau Tần Trình thấp giọng nói. Chuyện nói với cậu đêm qua, điều tra ra rồi. Mắt Phượng hơi mở, một lát sau, Dung Hù cười nói. Thế mà lại điều tra ra, nhọc anh hao tâm tổn trí. Nói xong, Dung Hù liền xoay người sang lấy áo khoác trên giá treo đồ. Động tác đưa tay lấy áo khoác của cậu, khiến áo lông rộng thùng thình hơi hở ra một khoảng trống chỗ ngực tạo thành một cái bóng mờ chọc người ta suy nghĩ sâu xa. Từ phương hướng Tần Trình nhìn lại chính là ở bên cạnh, xương quai xanh cao thẳng tinh tế vẽ ra một đường cong duyên dáng, chậm rãi biến mất ở cổ áo lông. Ánh sáng thật sự có hơi mờ, khiến người ta thấy không rõ bộ dạng bên trong. Làn da trắng nõn nhẵn nhụi nhìn qua như mỹ ngọc bóng loáng nhẵn nhụi, ôn nhuận dài lâu. Đều nói quần áo màu trắng rất khó mặc bởi vì nó thường khiến da người tối đi phát vàng, nhưng áo lông màu trắng gạo này lại dường như căn bản không trắng bằng thiếu niên. Nó không đủ thuần khiết, trắng còn chưa đủ trong sáng, vì thế chỉ có thể khiến thiếu niên mặc nó càng trắng thêm vài phần, trắng giống như có thể sáng lên, khiến người ta nhịn không được muốn vươn tay đi vuốt ve. Bỗng nhiên, Dung Hù quay đầu, cười nói. Hẳn là rất khó tra đi. Tôi nghe Lương Đạo nói, đoàn phim đi tìm phòng làm việc của Nick Marketing kia, đối phương nói phải tuân thủ luật lệ, nhất định phải cam đoan an toàn của người đưa tin, thậm chí bảo đoàn phim trực tiếp kiện lên tòa. Tần Trình lập tức đem cái tay phải vừa rồi thiếu chút nữa vươn ra giấu ở phía sau, trên khuôn mặt tuấn Mỹ không có một chút dao động, hắn bình tĩnh gật đầu, giọng điệu trấn tĩnh nói. Cũng tạm, chung quy luôn có biện pháp mà. Dung Hù bắt đầu mặc áo khoác. Tần Trình hơi hơi híp mắt, môi mấp máy, vẫn không có mở miệng. Rất nhanh, quần áo liền che mất áo lông màu trắng, chặn xương quai xanh xinh đẹp yếu ớt, ngay cả cổ cũng che hơn phân nửa. Chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú tinh xảo. Tần Trình, im lặng một phút, hắn nói rằng, đối phương cậu cũng biết, rất quen thuộc. Dung Hù đang chỉnh lý khăn quàng cổ của mình, nghe nói như thế cậu quay đầu nhìn về phía Tần Trình. Là Hàn Dương Hạo hả? Trong mắt nhanh chóng hiện lên một chút kinh ngạc, Tần Trình gật đầu. Là hắn, tuy nói ngay từ đầu đã cảm thấy là Hàn Dương Hạo, nhưng mà sau khi có được đáp án khẳng định, Dung Hù vẫn nhịn không được mà nhíu mày. Cậu không đi hỏi Tần Trình có được tin tức này từ đâu, cậu chỉ lắc đầu, giọng điệu tùy ý nói rằng. Hắn làm như vậy có chút quá mức, chuyện trước đây đã qua, cần gì phải như vậy. Dưới ánh dương sáng lạn rực, góc truyện audio.com, dỡ thiếu niên hơi lắc đầu, lộ ra vẻ mặt tiếc hận. Chuyện này dừng ở đây, Dung Hù và Tần Trình đều không có nhắc lại vấn đề này. Tra ra đối phương là ai, đã làm xong một bước mấu chốt nhất, về phần rốt cuộc là ai đem tin tức tiết lộ cho Hàn Dương Hạo, điểm này dù Tần Trình thần thông quảng đại như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng biết được. Ở trên thế giới này, chỉ có chính Hàn Dương Hạo biết là ai đem tin tức tiết lộ cho gã. Nhưng mà Dung Hù cũng không có khả năng tự mình đi ép hỏi Hàn Dương Hạo. Nếu đã đụng phải, Dung Hù liền cùng Tần Trình đi ăn bữa sáng. Dung Hù tinh tường nhớ rõ, lần trước ở nhà đối phương ăn sáng, Tần Trình một chữ cũng không nói, dường như có thói quen ăn không nói. Cho nên lúc này, Dung Hù yên tĩnh uống sữa đậu nành ăn cháo, một chữ cũng không nói. Mà cậu đương nhiên không biết, người đàn ông nhìn như trấn định trước mặt cậu đã sớm nhíu mày, ánh mắt hơi trầm xuống. Đêm qua từ Tấn suốt đêm về thành phố B, sáng hôm nay cũng là hắn ta nói cái tên Hàn Dương Hạo với Tần Trình. Vừa mới xử lý xong phòng làm việc của cái Nick Marketing Online vua buôn dưa giới giải trí không biết tốt xấu, Từ Tấn còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền nhận được tin nhắn của người đàn ông nào đó. Hơi động tới Hàn Dương Hạo chút đi, đóng ngoặc vuông, Từ Tấn sửng sốt trả lời. Cái gì gọi là hơi chút, đóng ngoặc vuông, qua chốc lát bên kia mới hồi đáp, người kia làm có hơi lố, đóng ngoặc vuông, Từ Tấn không hiểu ra sao, suy nghĩ kỹ thật lâu, mới hồi âm một câu. Đối với Dung Hù này, có phải cậu quan tâm hơi nhiều rồi không? Đóng ngoặc vuông, lúc này đây, Tần Trình không có hồi âm cho hắn. Sau khi dùng xong bữa sáng, Dung Hù và Tần Trình tạm thời tách ra. hôm nay chính là quay cảnh đóng máy của Tần Trình, hắn cần đến đoàn phim trang điểm hiệu ứng trước mà Dung Hù thì đi lên lầu tìm La Chấn Đào. Dung Hù cười nói lời tạm biệt với Tần Trình, nhưng khi Tần Trình đi đến cửa khách sạn, lại quay đầu, ngưng mắt nhìn bóng dáng cao gầy của thiếu niên, tầm mắt thật lâu không rời đi. Chờ đến khi thiếu niên kia vào thang máy, rốt cuộc thật sự nhìn không thấy, hắn mới mím môi, xoay người rời đi. Hình như cậu ấy thật sự rất khổ sở, lúc ăn cơm ngay cả một câu cũng không nói, vẫn luôn cúi đầu. Họ Hàn kia làm quá giới hạn rồi. Dung Hù vừa mới đến phòng La Chấn Đào chỗ nào nghĩ ra thói quen truyền thống ăn không nói tốt đẹp của mình nhìn trong mắt người đàn ông nào đó thế mà chính là biểu hiện khổ sở. Sau khi gặp La Chấn Đào, Dung Hù trực tiếp xác nhận tính chân thực của việc Hàn Dương Hạo mua thủy quân, vẻ mặt La Chấn Đào cứng đờ. Qua chốc lát La Chấn Đào gian nan mở miệng nói rằng. Người nọ là có bao nhiêu hận cậu Tiểu Hù, đời trước cậu nợ hắn cái gì vậy? Mai Phục đã đóng máy gần nửa năm, cách lúc kết thúc cũng đã 2-3 tháng, đây là phải có bao nhiêu hận, đến lúc này cũng muốn hãm hại đối phương. Tận lực tìm nick marketing tản ra ngôn luận mang tính kích động, lại mua một số lớn thủy quân nơi kéo thù hận, hát nước bẩn. Không tính tinh lực tiêu phí ở trên đó, tiền đổ vào cũng ít nhất phải 6 số. La Chấn Đào đang do dự nên xử lý như thế nào, Dung Hù vừa lật xem bình luận ca ngợi của nhóm dân mạng về đoạn trailer Tầng Mây Màu Đen trên điện thoại di động, vừa nhẹ giọng nói rằng. Tuần trước Trương Đồng Đồng có liên hệ với em một lần, Hàn Dương Hạo hại cô ấy mất đi một nhân vật. Hàn Dương Hạo dường như chán ghét toàn bộ đoàn phim, Mai Phục lần đó. Góc truyện audio.com, hắn làm thực bí mật nhưng hắn không biết Trương Đồng Đồng quen biết phó đạo diễn đoàn phim, biết được tin tức Hàn Dương Hạo xin nhà đầu tư không suy xét tới Trương Đồng Đồng. La Chấn Đào lập tức kinh sợ, Tiểu Hù cái này loại chuyện này sao cậu không nói với anh? Động tác lật xem topic của Dung Hù phút chốc ngừng lại, một lát sau, cậu ngẩng đầu nhìn về phía La Chấn Đào, bất đắc dĩ cười nói. Anh La, dù nói với anh có thể làm cái gì? Trương Đồng Đồng cũng biết chúng ta không cách nào làm gì cho cô ấy, cho nên cô ấy chỉ là oán giận một chút thôi, cô ấy cũng nói chuyện này với Dịch Lan. Hơn nữa, quan hệ giữa cậu và Trương Đồng Đồng còn chưa tốt đến mức cố ý lên tiếng giùm đối phương. Giờ phút này, trong lòng La Chấn Đào đột nhiên khựng lại, hắn có chút ý thức được thiếu niên trước mắt cũng không phải chỉ là một đứa nhỏ đơn thuần ngây thơ. Nhưng lập tức hắn lại nghĩ đến tuổi thơ tang cha tang mẹ, một người thân cuối cùng yêu thương mình cũng sớm qua đời, bị ép sống chung với chú thím lòng dạ hẹp hòi nhiều năm không chừng Dung Hù đã bị bao nhiêu ngược đãi và kỳ thị rồi đó chứ. Có thơ ấu như vậy cậu không ngây thơ như mấy đứa nhỏ 18 tuổi bình thường, cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa như vậy cũng không xấu, rất tốt ít nhất sẽ không giống Hàn Dương Hạo dại dột làm cho người ta phiền lòng. Rất nhanh, La Chấn Đào liền chỉnh lý rõ ràng suy nghĩ, đâu vào đấy mà nói với Dung Hù. Một khi đã như vậy, chúng ta có thể thế này. Buổi sáng 9 giờ cùng ngày, rất nhiều tộc đi làm vừa mới đến công ty, bắt đầu cả ngày vất vả cần cù công tác, lúc lén lút lên mạng, bỗng nhiên thấy được một tin tức. Tiểu Sinh Hát ở đoàn phim ra vẻ ngôi sao, mắng lui nhân viên công tác còn lấy danh nghĩa bên đầu tư yêu cầu đổi diễn viên ha. Là ai vậy? Này, cậu biết không, tôi nhìn thấy một trang web đưa tin, nói là có một tiểu sinh đang hot ra vẻ ngôi sao, còn dựa vào bên đầu tư để vào đoàn, muốn sa thải diễn viên cùng đoàn. Đây là tiểu sinh hát nào vậy? Phim gì, hiện tại tiểu thịt tươi nhiều như vậy, tôi nào biết là ai? Hát là gì? Hoàng, Hàn, Hồ, ý bên này nói tiểu sinh này vừa mới đóng nam chính một bộ phim chiếu tuần rất hot. Không chỉ một trang web đưa tin. Buổi sáng hơn 10 giờ ngày hôm đó, một nick marketing big V giới giải trí có số fan cao tới hơn 400 vạn đột nhiên đăng một cái Weibo. Big V là nick đã được kiểm chứng, có hàng triệu người theo dõi. Đại đội trưởng Quý Giới, hôm nay luôn có fan đến nhắn tin cho tôi, hỏi tôi có biết tiểu sinh hát gì hay không? Ha ha, chuyện này ở trong giới đã sớm mọi người đều biết có được không? Tiểu sinh hát dựa vào vai phụ một bộ điện ảnh kinh điển mà ra mắt sau khi hot chính là cặp mắt treo tít trên trời, ra vẻ ngôi sao tính là cái gì, đoạn thời gian trước người ta còn dựa vào quan hệ với nhà đầu tư, muốn đổi nam số 2 cùng đoàn phim đi kia. Phim cũng quay hơn phân nửa, nói xem cái này sao mà làm được. Bộ phim kia thiếu chút nữa đắp chiếu, may mắn không để tiểu sinh hát thành công, bằng không nam số 2 kia phỏng chừng cũng sẽ không hot giống hiện tại. Đóng ngoặc vuông, cái Weibo này mới vừa đăng không tới nửa tiếng, vài nick marketing tụ tập với đại đội trưởng Quý Giới liền sôi nổi chia sẻ, từng người đều tuôn ra thêm một ít chuyện xấu. Tiểu công tử giới giải trí, tôi biết tiểu sinh hát chỉ cần đóng phim, đều là người cuối cùng đến phim trường. Đại đội trưởng Quý Giới, đóng ngoặc vuông, lão vương bát quái, người ta không, góc truyện audio.com. chờ đến một giây cuối cùng trước nghi thức khởi động máy tuyệt đối sẽ không đến. Đại đội trưởng Quý Giới, đóng ngoặc vuông, càng ngày càng nhiều nick marketing bắt đầu share tin tức này, lúc này chỗ nào còn cần mua thủy quân. Nhiều nick marketing share như vậy, đủ để cho ngàn vạn dân mạng nhìn thấy tin tức này. Hơn nữa còn các trang web tin tức lớn đẩy đưa, giữa trưa, sự kiện tiểu sinh hát ra vẻ ngôi sao đã huyên náo đến mọi người đều biết. Gần như là ngay từ giây phút đầu tiên, nhóm dân mạng liền đoán được thân phận tiểu sinh hát. Đoạn thời gian trước đóng một bộ phim chiếu tuần rất hot. Nam số 2 phim chiếu tuần hiện tại rất nổi tiếng, ra mắt dựa vào vai phụ trong bộ phim điện ảnh kinh điển. Đây tuyệt đối là Hàn Dương Hạo, tiểu sinh hát nhất định là Hàn Dương Hạo. Phim chiếu tuần là Mai Phục, nam số 2 là Dung Hù, điện ảnh kinh điển kia là tác phẩm ra mắt của Hàn Dương Hạo, Mộ Thanh. Hắn ở trong đó sắm vai một thợ pha chế rượu của quán bar, màn ảnh chỉ có mấy chục giây, hắn chính là dựa vào cái đó mà nổi. Đóng ngoặc vuông, chuyện vừa ra, fan Hàn Dương Hạo tự nhiên cực lực phản bác. Nhưng mà càng ngày càng nhiều nick marketing online đứng ra hưởng ứng, thậm chí đến buổi chiều 1 giờ, một hậu cần của đoàn phim Mai Phục thế mà lại lên tiếng trên Weibo cá nhân của mình. Thiên Thiên Diệp Y Nhân, tôi chính là hậu cần bị A còng Hàn Dương Hạo mắng rời đi, hiện tại tôi đang mở tiệm trên trang Alimama, không còn làm việc trong giới. Lúc ấy Hàn Dương Hạo nói nếu tôi không đi, hắn không diễn, nhà đầu tư liền không cho tiền, cho nên tôi chỉ có thể đi. Đoàn phim Mai Phục bị mắng rời đi không chỉ mình tôi, hình ảnh là tôi chụp ở ngày khởi động máy và ngày quay phim còn có chứng nhận công tác của tôi. Hình ảnh. Weibo đương sự này vừa đưa ra, lập tức gây ra sóng to gió lớn. Đây chính là chứng minh thực tế, ngay cả người của đoàn phim Mai Phục cũng đứng ra trách cứ Hàn Dương Hạo, chẳng lẽ còn có thể là giả. Nhưng mà fan Hàn Dương Hạo vẫn không thừa nhận, loại ảnh chụp nghi thức khởi động máy này trên mạng nơi nơi đều có, kẻ anti hiện tại không cần chi phí luôn ha, lấy tấm ảnh liền dám vu hãm A Hạo nhà chúng tôi. Đóng ngoặc vuông, ha ha ha ha, A Hạo nhà tôi là người tiếng tăm lớn nhất đoàn phim, Mai Phục Mi lại còn nói hắn dựa vào nhà đầu tư vào đoàn. Cười chết tôi, tiểu trong suốt hạng 18 gì cũng dám đến so với A Hạo nhà tôi, thật sự là không biết xấu hổ. Đóng ngoặc vuông, nhóm fan Hàn Dương Hạo am hiểu nhất chính là càn quấy, từ sự kiện bình chọn Mai Phục 4 tháng trước liền có thể thấy một chút. Nhưng mà lúc này đây, bọn họ cũng thật không ngờ, sau khi hậu cần đó lên tiếng, fan Dung Hù vẫn luôn yên lặng bất động, rốt cuộc nổi giận. Trước đó tôi còn luôn không dám nói lời nào, chỉ sợ là tin tức giả, hại Dung Dung bị người ta mắng. Hiện tại lại nói với tôi rằng, Hàn Dương Hạo kia thế mà lại muốn đá Dung Dung nhà tôi ra khỏi đoàn phim. Dựa vào cái gì, Hoắc Hy diễn tốt như vậy, mấy ngày hôm trước có một bình chọn nhân vật truyền hình bạn thích nhất năm 2043, Hoắc thiếu soái nhà tôi cầm hạng tư. Hàn Dương Hạo dựa vào cái gì muốn Dung Dung đi, đóng ngoặc vuông, IS xem, ra vẻ ngôi sao, mắng nhân viên công tác rời đi, nghi thức khởi động máy đến cuối cùng, lúc quay phim thường xuyên đến trễ. Hắn còn muốn dựa quan hệ đuổi diễn viên cùng đoàn phim đi. Cái quỷ gì, loại minh tinh đi cửa sau này, thế mà lại còn có người muốn tẩy trắng hả? Đóng ngoặc vuông, QAQ Dung Dung nhà tôi thế mà lại. Góc chuyện audio.com, thiếu chút nữa bị người ta đuổi đi. Dung Dung thật đáng thương, chúng ta thế mà đều không biết chuyện này. Mai Phục là bộ phim đầu tiên phát sóng của Dung Dung, khi đó cậu ấy còn chưa có danh tiếng gì, tôi cũng chưa nghe nói về cậu ấy, đụng tới lại chuyện này khẳng định đặc biệt bất lực. Oli Dung Dung, QAQ hu hu hu hu. Chuyện lạ hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều. Tôi nhớ tới sự kiện thủy quân bỏ phiếu lúc trước, giới giải trí còn có minh tinh kiêu ngạo như vậy hả? Được rồi, hiện tại có thể thống kê một chút về những sự kiện liên quan tới Hàn Dương Hạo, ai tới ghi chép lại với tôi nào? Đóng ngoặc vuông, fan Hàn Dương Hạo tự nhiên không chịu thừa nhận lời của mấy nick truyền thông và marketing đó, nhưng mà dần dần, lại thêm vài nhân sĩ trong giới giải trí đi ra tiết lộ. Bọn họ không chỉ thừa nhận chuyện trên mấy nick marketing và tin tức đó, thậm chí bọn họ còn tiết lộ ra vài vết nhơ khác của Hàn Dương Hạo. 4 giờ xế chiều hôm đó, fan Dung Hù liền làm ra một phần ghi chép sự kiện của tiểu sinh hát. Cái tên này nghe ra còn rất bình thường, nhưng mà vừa mở văn kiện ra bạn sẽ phát hiện bên trong tràn đầy vết nhơ gièm pha của Hàn Dương Hạo. Tất cả nguồn gốc của vết nhơ đều từ Internet, có thông cáo tin tức, có Weibo Big V, còn có nhân sĩ nội bộ tiết lộ. Nửa giờ sau, thăng Hàn Dương Hạo ra vẻ ngôi sao thăng đã bị nâng lên mục top ngày đó, phía sau còn kèm theo một chữ bảo. Nói chung, sau mỗi một tin hot trên bảng thứ hạng hot search Weibo, hoặc là cái gì cũng không có, hoặc sẽ kèm theo một chữ hot hoặc là chữ mới. Hai cái này đều rất dễ hiểu, là đang thuyết minh tin hot này hiện tại rất nổi, hoặc là rất mới. Mà chữ bạo lại là đang nói, tin tức này bỗng nhiên bạo hot, rất nhiều dân mạng qua đường thấy được những vết nhơ đó, bọn họ hoàn toàn không thể tin được giới giải trí còn thật sự có thể phát sinh loại hành vi chèn ép ức hiếp này. Vốn dĩ có rất nhiều dân mạng đều ôm một loại thái độ cao cao tại thượng chuyện không liên quan đến mình, đứng ở một bên xem náo nhiệt, nhưng mà sau khi có một nhân sĩ nội bộ đứng ra tiết lộ Trương Đồng Đồng cũng từng bởi vì Hàn Dương Hạo mà mất đi một nhân vật quan trọng, những người qua đường đó liền đứng không yên. Fan Trương Đồng Đồng tự nhiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tự tay xé Hàn Dương Hạo. Mà người qua đường khác thì bắt đầu lo lắng, không thể nào, ngoại trừ Dung Hù, còn có Trương Đồng Đồng ư. Chính chủ nhà tôi cũng từng đóng phim, tham gia cùng một tiết mục với Hàn Dương Hạo, chính chủ nhà tôi không phải cũng bị hắn ra vẻ ngôi sao, bị hắn ức hiếp đi. Đóng ngoặc vuông, trong lúc nhất thời, hơn phân nửa fan giới giải trí đều gia nhập trận lộn xộn này, bên phía Hàn Dương Hạo tạm thời không có bất luận đáp lại gì. Cùng lúc đó, trong thành điện ảnh thành phố S, việc bấm máy tầng mây màu đen vẫn vững bước tiến hành. Lương Đạo cũng từ đội PR của đoàn phim biết được sự kiện Hàn Dương Hạo ra vẻ ngôi sao đang huyên náo ầm ĩ trên mạng, nhưng ông cũng không biết Hàn Dương Hạo chính là người mua nick marketing, mua thủy quân hãm hại đoàn phim và Dung Hù lần này. Vì thế ông chỉ cảm khái lắc đầu tìm đến Dung Hù, an ủi. Không ngờ trước kia cậu còn đụng tới người như thế. Dung Hù, loại tiểu nhân này trong giới tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nhất định là có, cậu cũng đừng quá khổ sở, đều qua rồi. Thiếu niên mỉm cười, nói. Cảm ơn Lương Đạo, đều qua rồi. Giọng điệu không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Góc chuyện audio.com, không có lòng đầy căm phẫn như thế nào, nhưng cũng không có vui sướng khi người gặp họa cỡ nào. Chờ đến khi Dung Hù rời đi, Lương Đạo mới lặng lẽ nói với trợ thủ của mình. Dung Hù không tồi, cậu ta kiềm nén tốt, lăn lộn trong giới này, chính là phải như cậu ta vậy. So với cậu ta, Hàn Dương Hạo kia thật sự là kém xa, khó trách hiện tại Hàn Dương Hạo lăn lộn thành như vậy, Dung Hù trước đây làm phối hợp diễn cho hắn hiện tại lại nổi hơn hắn nhiều. Tiểu trợ thủ nghe lời này, cũng đồng ý gật đầu. Mưa gió ở bên ngoài không cách nào ảnh hưởng đến đoàn phim tầng mây màu đen quay chụp bình thường, trên Internet, sự kiện Hàn Dương Hạo ra vẻ ngôi sao còn đang không ngừng lên men, mà bên này, đoàn phim tầng mây màu đen, bắt đầu quay một cảnh cuối cùng hôm nay, cũng là cảnh đóng máy của Tần Trình. Hết chương 42 cách chương.